Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, ta thích hắn. Võ Hồn Thành, trưởng lão điện, Thiên Nhận Tuyết quỳ gối thiên sứ thần tượng trước mặt. Một vị dáng vóc tương đối cao, nhưng cũng không tráng kiện tóc trắng lão giả đứng ở trước mặt của nàng. Một thân mộc mạc trường bào màu xám, mặc dù quần áo có một ít mộc mạc, nhưng đứng ở nơi đó cho người ta một loại quy bái cảm giác. Người này chính là Võ Hồn Điện Đại Cung Phụng, 99 cấp tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu. Người nói để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Người thân là thiên sứ gia tộc người thừa kế, thế mà đem một tên tà hồn sư đem thả đi. Đơn giản hoang đường. Thiên Đạo Lưu tức dựng râu trừng mắt. Lộ Viễn trên thân bốc lên hắc diễm thời điểm, hắn cũng cảm giác được kia tràn ngập tà ác khí tức. Lúc này phái ra cái khác 6 vị cung phụng tiến đến vây quét. Hắn cảm thấy dạng này cường đại đội hình đã hoàn toàn có thể đem một tên tà hồn sư cầm xuống. Thật không nghĩ đến, cuối cùng tên này tà hồn sư thế mà bị tự mình tôn nữ thả đi rồi. Cái này sự tình từ khi thiên sứ gia tộc xuất hiện đến nay thật sự là đầu một lần. Điều kỳ quái nhất vẫn là Thiên Nhận Tuyết nhiều năm như vậy ẩn núp kế hoạch lại vì cứu một cái tà hồn sư mà bại lộ. Hắn cái này tôn nữ cái gì thời điểm trở nên như thế không để ý toàn bộ đại cục. Hắn không phải tà hồn sư. Cho dù là quỳ, Thiên Nhận Tuyết vẫn tại là Lộ Viễn giải thích. Bởi vì chỉ có để cho mình ra ra Thiên Đạo Lưu tin tưởng Lộ Viễn không phải tà hồn sư. Đồng thời lấy Võ Hồn Điện danh nghĩa tuyên bố một đạo tuyên bố. Mới có thể để cho Lộ Viễn triệt để tẩy trắng. Người chẳng lẽ không có cảm nhận được trên người hắn tà ác khí tức a? Người chẳng lẽ quên tay của mình biến thành hình dáng ra sao a? Thiên Đạo Lưu đầy bụng tức giận. Chính mình cái này tôn nữ lòng bàn tay đều đã bị tà khí xâm lấn. Còn gắng gượng lấy thế mà mấy ngày sau mới trở về Võ Hồn Thành. Hỏi nàng đi làm cái gì cũng không nói. Cũng may hắn dùng thiên sứ thần thánh lực lượng cưỡng ép đem khu trừ. Cái này nếu là chậm thêm đến 2 ngày, cái này thủ trưởng có thể giữ được hay không? Còn rất khó nói. Thật sự là tức chết hắn. Làm qua thương thiên hại lý chuyện nhân tài nên tính là tà hồn sư. Lộ Viễn lại không làm qua. Dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Thiên Nhận Tuyết không phục. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lộ Viễn thế mà trở thành bị Võ Hồn Điện ngàn vạn hồn sư truy sát đối tượng. Ta xem ngươi chính là bị tẩy não. Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Ngươi tại giữ gìn một tên tà hồn sư. Vì cái gì? Thiên Đạo Lưu cho rằng sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Tôn nữ biến thành cái dạng này. Nhường hắn làm sao an tâm đem trưởng lão điện giao cho nha đầu này trong tay. Bởi vì ta thích hắn. Thiên Nhận Tuyết cảm giác mũi bắt đầu có chút mỏi như. Liền chính nàng cũng không biết rõ tại sao muốn nói lại lời này. Nhưng, đây chính là lời trong lòng của nàng. Người nói cái gì? Thiên Đạo Lưu đầu ông ông. Cảm giác huyết áp từ từ dâng đi lên. Trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình. Nhất định là nghe lầm. Nhất định là nghe lầm. Thiên sứ gia tộc người làm sao lại thích tà hồn sư đây? Ta nói ta ưa thích hắn. Ta ưa thích hắn. Thiên Nhận Tuyết cảm giác trong lòng thư sướng rất nhiều. Bởi vì nàng cuối cùng đem áp chế ở nội tâm ý nghĩ nói ra. Hô tương đương, Thiên Đạo Lưu ngây ngẩn cả người. Thiên sứ gia tộc sau này người thừa kế thích một vị tà hồn sư. Làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này sự tình, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật lâu, người biết không biết mình đang nói cái gì. Người võ hồn lục dực thiên sứ thế nhưng là tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Có được thuần chính thần thánh năng lượng. Mà cái kia tà hồn sư, gọi Lộ Viễn không sai a. Hai người các ngươi nhất định là vĩnh viễn tử địch. Hắn là tà hồn sư. Thiên Đạo Lưu phải thừa dịp lấy tự mình tôn nữ còn không có triệt để rơi vào đi. Đem cái kia đáng sợ ý nghĩ bóp chết trong trứng nước. Hắn không phải tà hồn sư. Thiên Nhận Tuyết y nguyên kiên định tự mình trong nội tâm ý nghĩ. Tên kia tà hồn sư đến cùng bị ngươi đưa đến đi nơi nào? Thiên Đạo Lưu dương nộ. Hừ, Thiên Nhận Tuyết quay đầu đi chỗ khác. muốn cho nàng nói ra Lộ Viễn tung tích. Không có khả năng. Hừ, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại đi. Cái gì thời điểm nghĩ thông suốt? Cái gì thời điểm lại đi ra tòa cung điện này? Thiên đạo lưu giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Trò chuyện tiếp xuống dưới. Hắn chỉ sợ thật muốn bị tức chết. Đại cung phụng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kim Ngạc Đấu La mới vừa triệu tập người hoàn mỹ tay. Đang chuẩn bị trên thất bảo lưu ly tông bức Ninh Phong Chí giao ra tà hồn sư. Hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Âm thầm tra tìm tên kia tà hồn sư. Chuyện sự tình này không muốn đi hở tiếng. Thiên đạo lưu cũng không dám quá mức lộ ra. Quỷ biết rõ đến cùng có người hay không nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cứu một tên tà hồn sư. Việc này nếu là truyền đi, đối Thiên Nhận Tuyết tới nói cũng không diệu a. Còn có một việc phải chú ý. Chấm ngoặc kép, Thiên đạo lưu bức âm thành dây truyền vào Kim Ngạc Đấu La trong tai. Đường Hạo mang theo Đường Tam đi lại tại hồn thú xâm lâm bên trong. Cái này mấy ngày vừa đi vừa nghỉ. Hai cha con cái thương thế cũng khôi phục không ít. Lòng đong đường núi tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là khó như vậy đi. Đi qua một mảnh dãy núi về sau. Một cái đầm nước xuất hiện trước mặt Đường Tam. Phía trên thác nước nghiêng. Đem nước rót vào trong đầm nước. Cha, nhóm chúng ta tại sao tới loại này địa phương? Cái này mấy ngày Đường Tam nhìn mình phụ thân trạng thái một mực không đúng. Cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ thấy phụ thân dừng lại. Hắn biết rõ mục đích đã đến. Tiểu Tam, đi theo ta. Đường Hạo tới nơi này lần nữa. Trong lòng bi thống một cái liền dâng lên. Bởi vì chính là ở chỗ này. Hắn A Ngân bị người đào đi. Đường Hạo vung tay lên. Kéo theo lấy Đường Tam cùng một chỗ đi qua kia dòng chảy xiết thẳng xuống dưới thác nước. Một cái bề rộng chừng 2 mét. Cao chừng 3 mét hang động xuất hiện tại trước mặt. Đường Tam không có hỏi nhiều. Chỉ là yên lặng cùng sau lưng phụ thân. Tiểu Tam, đây chính là người mẫu thân trước đó đợi qua địa phương. Đường Hạo chỉ vào một chỗ còn không có. Vùi lấp hố đất nói. Cô đơn thần sắc đã hiện đầy kia tang thương khuôn mặt. Đường Tam mộng bức. Hắn mẫu thân trước đó tại cái này. Cái này nhỏ hố đất có thể ở lại người. Hắn huyễn tưởng qua vô số lần mẫu thân bộ dáng. Theo một gian nhà tranh bên trong mặc lấy mộc mạc ăn mặc ra nghênh tiếp cha con bọn họ. Tại cửa thôn nhìn quanh. Hay là cái nào đó tông môn tiểu thư khuê các hoặc là tư thế hiên ngang nữ hồn sư. Nhưng bây giờ phụ thân thế mà nói cho hắn biết. Cái này nhỏ hố đất hắn mẫu thân trước kia ở qua. Này làm sao nhường hắn tin. Tiểu Tam, ngươi nghe ta từ từ mà nói cho ngươi nghe. Đường Hạo xem nhi tử kia vẻ khó hiểu cũng có thể lý giải. Nếu như hắn không nói ra, đoán chừng nhi tử liền đoán cũng không dám đoán. Tuổi trẻ thời điểm, ta và ngươi đại bá đi ra ngoài lịch luyện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Hạo đem hắn cùng A Ngân đủ loại sự tình toàn bộ nói ra. Chỉ là hắn càng nói, tâm liền vượt đau nhức. Bởi vì A Ngân ném đi, Đường Tam sau khi nghe xong, người choáng váng, hắn mẫu thân là một cái 10 vạn năm hồn thú hóa thân hình người. Cái này khiến hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hắn bình thường tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, luôn có thể đem sự tình nghĩ chu đáo. Nhưng lần này, hắn đã tạm thời đã mất đi năng lực suy tính. Mộng bức, Đường Hạo vỗ vỗ nhi tử bả vai. Hắn có thể lý giải. Một cái nhân loại cùng hồn thú sinh ra tình cảm, hoàn sinh xuống một đứa bé. Cái này sự tình nói ra, cho dù ai cũng không thể tin được, mà cái này sự tình phát sinh ở con trai mình trên thân. Xác thực cần một đoạn thời gian khả năng tiếp nhận, nửa ngày qua đi, Đường Tam đem tay phải chậm rãi nâng lên, làm ngân thảo theo lòng bàn tay bên trong chen chúc mà ra. Hắn nhìn xem kia mang theo một tia ngọt mùi tanh làm ngân thảo. Rơi vào trầm tư, trên người hắn chảy xuôi một nửa hồn thú huyết dịch. Nói như vậy, hắn võ hồn cũng không phải là Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Hoàng. Đường Tam nhìn về phía phụ thân, phát hiện cặp kia đục ngầu đôi mắt đang theo dõi trước mặt nhỏ hố đất. Giờ khắc này, Đường Tam không có lựa chọn đi quấy rầy phụ thân. Trong con ngươi của hắn đồng dạng toát ra niềm thương nhớ. kia là đối tiểu vũ niềm thương nhớ. Hai cha con cái đồng bệnh tương liên, cũng thích hồn thú, hơn nữa còn cũng ném đi. Số khổ a, hết thảy tất cả đều là cái kia gọi Lộ Viễn hỗn đản. Đường Tam trên thân bắn ra túc sát chi khí. Hắn thề nhất định phải đem Lộ Viễn cái kia hỗn đản xử lý. Tiểu Tam, những chuyện này vốn là tính toán đợi ngươi trở thành một tên cường đại hồn sư về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chấm ngoặc kép, không nên đi học trộm Hạo Thiên Tông thần kỹ a. Đường Hạo cảm nhận được trên người con trai hiện lên sát khí về sau, đem đau thương suy nghĩ thu liễm. Học trộm chính là tông môn tối kỵ. Đường Tam tại toàn bộ đại lục tổng quyết tái trên dùng ra đại tu di trì. Tin tưởng hiện tại Hạo Thiên Tông đã được đến tin tức. Hiện tại đã không chỉ là võ hồn điện muốn truy sát bọn hắn. Chỉ sợ liền Hạo Thiên Tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Cha, ta biết rõ học trộm tội không thể tha thứ. Nhưng ta cũng không có đem những này đồ vật tiết lộ ra ngoài. Đã đại tu di trì được vinh dự thần kỹ, vì cái gì không đồng ý càng nhiều người đi học đây? Như thế nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông chẳng phải có thể phát dương quang đại rồi sao? Chờ thực lực của ta mạnh sẽ hồi báo tông môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Đường Tam nhớ tới kiếp trước của hắn. Thật rất giống. Ở kiếp trước hắn cũng là học trộm nội môn tuyệt học nhảy xuống vách núi. Sau đó liền đi tới đấu la đại lục. Tốt, việc đã đến nước này đừng nói là những thứ này. Đường Hạo cũng không muốn ở chỗ này nghe nhi tử những này thao thao bất tuyệt. Hắn thấy, đây đều là rào biện. Tiểu Tam, tiếp xuống ta muốn đối ngươi tiến hành đặc huấn. Ngươi tại Hạo Thiên Tông vận dụng xác thực đã phi thường không tệ. Đại bá của ngươi cũng không có tàng tư. Hắn đúng là tận tâm tận lực dạy ngươi. Bất quá có chút, địa phương vận dụng còn chưa đủ thành thạo. Tiếp xuống đoạn này thời gian ngươi ngay ở chỗ này tu. Luyện đi, Hạo Thiên Tông. Hừ, lúc ấy mang Đường Tam trở về thời điểm ta liền cực lực phản đối. Hiện tại thế nào? Hạo Thiên Tông truyền thừa thần kỹ đại tu di trì thế mà bị tên tiểu tạp chủng kia học lén. Thật sự là có cha hắn tất có con hắn. Đường Tam đơn giản cùng cha hắn như đúc. Đều là bạch nhãn lang. Truy sát. Nhất định phải truy sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Là Đường Tam tại tổng quyết tái trên dùng ra đại tu di trì sự tình truyền đến Hạo Thiên Tông về. Sau, phẫn nộ. Toàn tông trên dưới vô cùng phẫn nộ. Là bọn hắn Hạo Thiên Tông đối tên tiểu tạp chủng kia không tốt sao? Thế mà làm ra loại người này thần cộng phẫn sự tình. Các vị trưởng lão, chuyện sự tình này ta Đường Khiếu sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tông môn tàng thư, các phái thêm một chút đệ tử tinh anh trấn giữ đi. Lúc này Đường Khiếu nhìn đã có chút tang thương. Tông chủ, chấm ngoặc kép, khạc, chấm ngoặc kép, thủ tịch trưởng lão đánh gãy thất trưởng lão. Tông chủ, nhóm chúng ta đi về trước. Chấm ngoặc kép. Thủ tịch trưởng lão thúc giục đám người ly khai. Loại này thời điểm đoán chừng không có người so bọn hắn vị này tông chủ càng khó chịu hơn. Dù sao tên tiểu tạp chủng kia, bạch nhãn lang chính là tông chủ tay đem tay dạy dỗ. Các loại các vị trưởng lão rời đi về sau, Đường Khiếu một bàn tay đem phòng nghị sự bàn vỗ nát bấy. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn tại Đường Tam nguy hiểm nhất thời điểm không để ý tông môn tộc nhân phản đối. Cưỡng ép đem Đường Tam mang lên Hạo Thiên Tông. Quản hắn ăn, quản hắn hát, còn dạy cho hắn nhiều như vậy Hạo Thiên trùy kỹ xảo sử dụng. Kết quả là đây, thế mà không vừa lòng. Còn đi học trộm Hạo Thiên Tông thần kỹ. Đơn giản, vong ân phụ nghĩa. Hôm nay canh thứ nhất, chương tiếp theo 18 giờ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.